Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4012, Đề Phòng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cá chép tỉ mỉ tra xét vừa nhìn, thậm chí còn ngửi ngửi. Dùng móng tay chụp một chút đặt ở trong miệng nếm nếm. Rất có loại thần nông nếm bách thảo cảm giác. Ninh Thư, Mặc Minh, cái đồ chơi này thế nhưng là tương đương bẩn. Cá chép tính tình phi thường không tốt, nhưng là phi thường ái cương kính. Nghiệp, đối với loại chuyện này lại rất nghiêm túc. Qua một hồi lâu, cá chép mới lên tiếng. Có thể dùng, bên trong là một ít tốt. Liệu, Sơn Nhạc hỏi, kia dùng cái này, sẽ còn lưu sẹo sao? Cá chép biểu tình có trong nháy mắt run rẩy, tức giận nói, không biết, không, rõ ràng. Sơn Nhạc thở dài một hơi, có chút ưu buồn đối Ninh Thư nói, xem đi, để ngươi, cẩn thận một chút, nếu không ta đi một chuyến Lục Sâm, tài nhọn nhất tộc mặc dù thực lực không thế nào giọt, nhưng là đừng nói lớn, lên thật đúng là đẹp mắt, chỗ tộc địa có rất nhiều cổ quái kỳ lạ trái cây cùng nước suối, nói không chừng con non ăn những vật này trên người liền sẽ không lưu sẹo nha. Con non thích trưng diện, nếu như lưu lại vết sẹo tóm lại là không tốt. Hơn nữa còn là vì tìm Minh Hà Chi Thạch. Ninh Thư lắc đầu, đừng đi, Lục Sâm quá nguy hiểm. Cá chép nghe được Sơn Nhạc muốn đi Lục Sâm, cũng là nhịn không được ghé mắt. Biểu tình kia chính là phi thường rõ ràng hoài nghi. Bất quá này chuyện không liên quan tới hắn, cho nên cá chép căn bản cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là nói, còn có sự tình khác à? Không có ta, đi. Sơn Nhạc lập tức vỗ đầu một cái, có chút ngượng ngùng đối cá chép nói, đây, không phải quá gấp, đều không có chuẩn bị cho ngươi đồ vật. Chờ lần sau ta tìm được đồ tốt lại cho ngươi đưa đi được không? Sơn Nhạc phát hiện chính mình trên người thật đúng là không có cái gì thứ đáng giá, hoặc là chính là con non vừa mới tìm được Minh Hà Chi Thạch. Thứ này muốn tặng cho cá chép, khẳng định sẽ nện đến hắn đầu đầy bao. Cho nên, vẫn là ký sổ đi. Đợi đến tìm được hy kỳ cổ quái gì đồ vật tại cho cá. Cá chép biểu tình cứng lại, vừa nhìn liền phi thường khó chịu. Không có đồ, vật cũng đừng gọi ta. Lần nữa trước cho đồ vật lại nhìn bệnh. Sơn Nhạc nắm lấy đầu, cười ha hả nói, được rồi, tốt. Cá chép rất im lặng, thực sự dặn dò, bình thường không có việc gì khác chạy khắp nơi, không tại đứng tại đầu gió thổi. Vết thương đừng dùng đồng hồ dùng nước rửa sạch, sẽ phá hư khỏi hẳn. Ninh Thư liên tục gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngư tiên sinh. Cá chép, Ninh Thư lại hỏi, ta đầy có thể hay không lưu sẹo đâu? Cá chép không biết nghe được bao nhiêu lần có thể hay không lưu sẹo vấn đề. Có, chút tức đến nổ phổi nói. Sẽ không, sẽ không. Ninh Thư ổ một tiếng. Sẽ không liền sẽ không nha. Người như thế nào tức giận như vậy, bác sĩ này tính tình có điểm táo bạo nha. Như vậy y mắc quan hệ sẽ rất khẩn. Trương, cá chép, Sơn Nhạc đưa tiễn cá chép sau, trở về nhìn thấy con non đang cùng cái kia linh hồn nói chuyện, lập tức lật ra một cái liếc mắt, đi qua hỏi, các ngươi nói, cái gì, cao hứng như vậy? Ninh Thư, nàng có cao hứng sao? Rõ ràng liền không cao hứng. Ninh Thư nói, ta nói thuốc này hữu dụng, làm hắn tại cho ta làm điểm. Sơn Nhạc ồ một tiếng, bất quá sắc mặt vẫn là âm không âm, dương không dương, âm dương quái khí nói. Người à, ngược lại là rất nói hợp lại đâu. Mặc Minh tất nhiên biết Sơn Nhạc nhằm vào hắn, nhìn hắn liền cùng giống như phòng tặc, sợ hắn làm ra chuyện gì. Nói đạo lý, hắn có thể làm gì? Cái gì đều không làm được. Không nói trước hắn để ý con non chính mình đánh không lại, chính là tại như vậy nhiều to con nhìn chăm chú, hắn là không muốn sống nữa mới có thể phát rồ đi. Bất quá Sơn Nhạc cũng không phải không nói lý người. Người cũng là có ơn tất báo người. Được thôi, người có thể đi. Mặc Minh chắp tay một cái liền cùng Ninh Thư tạm biệt. Ninh Thư đối với hắn nói, cũng đừng quên cho ta thuốc cùng tấm gương. Nghĩ nghĩ, Ninh Thư lại lấy ra một ít quả. Ta dùng những trái này đổi với ngươi. Mặc Minh đổi loại thuốc này vật không phải tranh công đức, chính là muốn tín ngưỡng lực, khẳng định là phải bỏ tiền. Không có vô duyên vô cớ làm Mặc Minh tiêu tiền đạo lý. Mặc Minh công đức cùng tín ngưỡng lực cũng là chính mình kiếm được, đều là dùng mệnh kiếm được a. Thượng Mặc Minh tự nhiên là cự tuyệt. Không cần, điểm ấy công đức ta vẫn là có. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Ngươi có hay không công đức chuyện liên quan gì đến ta? Sơn Nhạc xem Ninh Thư khách khí như vậy, cũng tức giận cùng Mặc Minh nói. Để, ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Làm gì lải nhải, Ninh Thư. Mặc Minh trong lòng hẳn là bực bội a. Rõ ràng là đến tặng đồ, bị đối đãi đến giống như là đến đòi nợ. Mặc Minh tiếp nhận quà, đặt ở trong nhẫn không gian. Ta đây liền mặt dày. Nhận, Sơn Nhạc, ngươi là rất mặt dày. Mặc Minh nhận lấy đồ vật liền rời đi. Ninh Thư hỏi Sơn Nhạc, tại sao ta cảm giác ngươi phi thường không chào đón hắn? Sơn Nhạc nói, ta không sai biệt lắm đã trông thấy ngươi bị người cho lừa gạt đi tràng cảnh, ngốc ngốc ngơ ngác dáng vẻ. Ninh Thư có chút hắc tuyến. Sẽ không, ta làm sao lại bị người cho lừa gạt đi đâu? Sơn Nhạc ồ lên một tiếng, một mặt không tin, bất quá cũng không còn nói Mặc Minh sự tình. Nói cho cùng là Mặc Minh chính là một cái linh hồn, không nổi lên được cái gì. Sóng lớn đến, nếu như con non thật thích, bắt tới bồi con non chơi cũng không phải không thể. Bên trong tiểu thế giới sinh linh mà thôi, không có cách, hư không sinh linh đối đãi bên trong tiểu thế giới sinh linh, tựa như là đối đãi a miêu a cẩu đồng dạng. Nuôi dưỡng ở bên cạnh có thể là cái sủng vật, cũng có thể giống thái thúc bọn họ như vậy, làm một công cụ, làm tiểu thế giới sinh linh. Ninh Thư có chút chột dạ a. Nàng chính là tuyệt thế võ công sinh ra sinh linh, căn bản là không tính là hư không sinh linh. Tất cả mọi người xem nàng như thành hư không sinh linh con non. Nhưng chính mình không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Tùy tiện bọn họ thấy thế nào, là cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là có thể còn sống chính là quá sướng rồi. Ngươi đi trong động ở lại thôi. Cá không phải nói, ngươi bây giờ không thể hóng gió. Sơn Nhạc nói xong, đánh một cái ngáp, hơi mệt chút đi ngủ. Ninh Thư trở lại lỗ nhỏ trong, đem Mặc Minh cho thuốc tất cả đều lau xong. Cả người đều nghĩ bị ướp tại quả ớt tương trong đồng dạng. Nóng bỏng, muốn bốc, cháy lên. Cay qua sau lại là một cỗ mát mẻ, dễ chịu một chút. Ninh Thư cũng lâm vào ngủ say bên trong, ý thức phiêu hốt, đung đung đưa đưa tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, ngao du tại trong hải dương. Đừng đề cập nhiều dễ chịu, phảng phất về tới nước ối bên trong. Mặc dù phiêu đãng, nhưng là đặc biệt có an toàn cảm giác. Đi theo Minh Hà trong ngâm cảm giác hoàn toàn tương tự. Ở đây có thể hoàn toàn thả lỏng, trên đời này chỗ an toàn nhất. Ninh Thư thân thể tại dạng này ngủ say bên trong bắt đầu chậm rãi chữa trị. Có thuốc tác dụng, cũng có tuyệt thế võ công tác dụng. Không biết ngủ bao lâu, Ninh Thư là bị đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên nhân là Sơn Nhạc nhìn nàng ngủ được quá lâu, đem nàng cho đâm tỉnh. Sơn Nhạc có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư, người thế nào như vậy có thể ngủ đâu, đều tỉnh dậy nhiều lần, người cũng không có tỉnh một chút, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Hết chương.